siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1636, tái ngộ quái nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tệ hai chữ bây giờ đã trở thành đệ tứ tí hộ sở thậm chí toàn bộ vũ trụ sốt xèo nhất đề tài, hiện tại sốt xèo nhất đề tài chính là kim tệ rốt cục là ai. Mà đối với đệ tứ tí hộ sở sinh vật tới nói, kim tệ là ai đều không quan trọng, hiện tại sở hữu sinh vật đều cho rằng kim tệ tất nhiên có thể giết vào thập đại thần tử hàng ngũ, thậm chí rất có thể đạt được thập đại thần tử đứng đầu vị trí. Hàn Sâm nhưng không có tâm tình đi quan tâm những này, hắn trở lại liên minh sau đó, lập tức đem Linh kéo qua nhìn chung quanh, càng xem càng cùng cái kia Ngọc Tu La lớn lên giống nhau như đúc. Cái kia Ngọc Tu La không sẽ là Linh mẹ hoặc là tỷ tỷ chứ? Hàn Sâm trong lòng trước âm thầm nghĩ. Nhưng là muốn nhớ lại cảm thấy không đúng, Linh tuy rằng nhìn còn như cái thiếu nữ như vậy, nhưng là nàng lớn tuổi cũng không nhỏ, có thể cái kia Ngọc Tu La thực tế lớn tuổi vẫn không có Linh đại. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, hãy tìm người đi tìm hiểu một thoáng cái kia Ngọc Tu La rốt cục là ai, nàng đã lộ ra khuôn mặt lại là Tu La tộc cùng Ngọc Tu La một mạch lại không tránh khỏi có quan hệ, nghĩ đến không khó lắm hỏi thăm mới đúng. Hàn Sâm tìm các loại phương pháp sau đó, vẫn đúng là để hắn đánh nghe ra kỳ thực không một chút nào khó khăn, bởi Ngọc Minh thua với kim tệ chuyện này, ở Tu La tộc bên trong cũng đồng dạng gây nên bàn tán sôi nổi. Rất nhanh Hàn Sâm liền biết rồi, cái kia Ngọc Minh xác thực Ngọc Tu La một mạch người, hơn nữa còn là Tu La nữ hoàng con gái, chỉ là trước lúc này, không có ai biết Ngọc Minh đã vậy còn quá lợi hại. Tu La nữ hoàng con gái, chẳng lẽ nói Linh cũng có thể là Tu La nữ hoàng con gái? Không đúng vậy, nàng là Tu La nữ hoàng con gái, làm sao bình thường sẽ là có nhân loại dáng dấp đâu. Hàn Sâm cảm thấy việc này có chút vô căn cứ, trong lúc nhất thời cũng đoán không ra cái nguyên cơ đến. Xem ra chỉ có thể từ Ngọc Tu La một mạch trên người tìm đáp án. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ, thần chiến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, Hàn Sâm đón lấy gặp phải đối thủ toàn bộ đều lựa chọn bỏ quyền, căn bản không người nào dám cùng hắn tranh đấu. Hàn Sâm bên này một đường gió êm sóng lặng, nhưng là ở thần trên chiến trường lại ra một việc lớn, thiên ngoại chi chủ lại bị một cái không biết từ đâu tới đây sinh vật cho đánh bại, hơn nữa còn bại rất thảm, bị một quyền trực tiếp oanh tạc thân thể, ở đệ tứ tí hộ sở gây nên to lớn náo động, không thua gì Hàn Sâm đánh bại lục đạo đại đế. Còn tốt thiên ngoại chi chủ là cái dị linh, cũng không có thật sự bị đánh chết, đến là để Hàn Sâm sau khi nghe cảm giác thấy hơi tiếc nuối. Bất quá cái kia có thể đánh giết thiên ngoại chi chủ cái kia nhóm cường giả tồn tại, để Hàn Sâm thập phân cảnh giác tỉ mỉ hỏi thăm đến cùng là tình huống thế nào, được đáp án lại làm cho Hàn Sâm sắc mặt vì đó biến đổi. Nghe lúc đó nhìn cái kia chàng đối chiến Vương Vũ Hàng miêu tả, một quyền đánh giết thiên ngoại chi chủ người, không nhìn ra là dị sinh vật vẫn là dị linh, ăn mặc một thân đen kịt như mực áo giáp, đấm ra một quyền mang theo mãnh liệt quang diễm, nhưng là cái kia quang diễm nhưng lạnh giá cực kỳ. Thiên ngoại chi chủ liền người mang theo gen hạt nhân một chỗ bị đông cứng kết, sau đó bị nổ nát, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Đại thiết lô bên trong cái kia áo giáp quái nhân, Hàn Sâm nghe xong Vương Vũ Hàng miêu tả sau đó, trong đầu nhất thời nhảy ra một cái khủng bố bóng người, không khỏi cảm giác thấy hơi đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như đúng là đại thiết lô bên trong cái kia áo giáp quái nhân, Hàn Sâm cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại hắn. Lúc trước không đầu thạch nhân cùng áo giáp quái nhân trận chiến đó, Hàn Sâm đến hiện tại vẫn là ký ức chưa phai, áo giáp quái nhân trình độ kinh khủng ở Hàn Sâm trong ấn tượng đã vượt qua đệ tứ tí hộ sở ở trong rất nhiều nhân vật hàng đầu. Một quyền đánh giết thiên ngoại chi chủ, Hàn Sâm tự giác cũng chưa chắc có thể làm được. Đến vòng kế tiếp thời điểm, Hàn Sâm sớm đến xem áo giáp quái nhân đối chiến, mặc dù đối với tay bỏ quyền chưa từng xuất hiện, nhưng là Hàn Sâm nhưng vẫn là nhìn thấy cái kia áo giáp quái nhân, quả nhiên chính là đại thiết lô bên trong cái kia. Cố gắng không ở đại thiết lô bên trong hưởng phúc chạy đến nơi đây tới tham gia cái gì thần chiến. Hàn Sâm cảm giác thấy hơi đau đầu. Hàn Sâm nghiên cứu một thoáng áo giáp quái nhân cùng mình lên cấp con đường, phát hiện mình ở thập đại thần tử trước không gặp được cái kia áo giáp quái nhân, đến là hơi thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất hắn cùng áo giáp quái nhân đấu cái lưỡng bại câu thương, quay đầu lại để cho người khác lượm tiện nghi liền không tốt, trước tiên tiến vào 10 vị trí đầu lại nói, đến thời điểm lại nhìn tình huống. Bởi áo giáp quái nhân xuất hiện, để nguyên bản thế cuộc xuất hiện biến số, trước đều cho rằng kim tệ 89 phần 10 có thể bắt được thập đại thần tử đứng đầu vị trí, hiện tại nhưng đều đang bàn luận kim tệ cùng áo giáp quái nhân đến cùng ai mạnh hơn một ít. Nhắc tới cũng kỳ quái, cũng không có ai nhận thức áo giáp quái nhân đến cùng là từ đâu tới đây, một chút tin tức cũng không có truyền tới, phòng trừng ngoại trừ Hàn Sâm ở ngoài, cái khác những sinh vật kia căn bản liền áo giáp quái nhân là từ đại thiết lô bên trong đi ra cũng không biết. Đây cũng thật là một cái đại phiền toái, lúc trước không đầu thạch nhân sử dụng thiên mệnh tháp đều không có thu cái kia áo giáp quái nhân, không biết ta có thể hay không làm định. Hàn Sâm trong lòng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Hàn Sâm chính mình quyết đấu hầu như là một đường đèn xanh, không có gặp lại cản trở, lại đến xem mấy lần áo giáp quái nhân chiến đấu tương tự đối thủ đều là bỏ quyền lại bỏ quyền, căn bản không người nào dám cản hắn lên cấp con đường. Liền rất nhiều đỉnh cấp bán thần đều là trực tiếp bỏ quyền, nghĩ đến thiên ngoại chi chủ hạ tràng, căn bản không có ai có dũng khí cùng áo giáp quái nhân một trận chiến. Hàn Sâm nhìn một chút áo giáp quái nhân mặt sau đối thủ, nhìn một lúc sau đó, không khỏi hơi run run, bởi hắn phát hiện ở lên cấp thập đại thần từ trước Cố Khuynh Thành dĩ nhiên sẽ va vào cái kia áo giáp quái nhân. Cố Khuynh Thành tuy rằng rất mạnh, nhưng là cái kia áo giáp quái nhân tà môn vô cùng, ta hay là đi khuyên nhủ nàng, không để cho nàng muốn xuất chiến tốt. Hàn Sâm chạy về tí hộ sở tìm tới Cố Khuynh Thành, đem mình ở di tích của thần gặp phải áo giáp quái nhân sự tình nói một lần. Cố thị cái kia áo giáp quái nhân thập phân tà môn, nói không chắc nắm giữ không thuộc về đệ tứ tí hộ sở sức mạnh, ngài liền không nên cùng hắn cãi tổn thương ngài mỹ lệ dung nhan liền không tốt. Hàn Sâm đùa giỡn như vậy nói rằng, làm sao, ngươi cảm thấy ta không phải là đối thủ của hắn. Cố Khuynh Thành cười tùm tìm nhìn Hàn Sâm nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, ta liền cảm thấy đi, hắn chính là một cái quái vật cùng xúc sinh gần như, ngài đây ra kiều thịt mềm đại mỹ nhân, cùng một cái xúc sinh chiến đấu không có lời. Hàn Sâm nói rằng, Cố Khuynh Thành thu lại nụ cười, nhìn Hàn Sâm nói rằng. Nếu như hắn thật giống ngươi nói như thế, là từ cái kia đại thiết lô bên trong đi ra, vậy ta thì càng muốn sẽ đi gặp hắn. Tại sao, Hàn Sâm không hiểu hỏi, ngươi biết cái kia đại thiết lô là cái gì? Cố Khuynh Thành không hề trả lời Hàn Sâm vấn đề, trái lại hỏi một cái kỳ quái hỏi. Ta đây làm sao biết? Hàn Sâm cười khổ nói, hắn phải biết cái kia đại thiết lô là cái gì, lúc trước cũng sẽ không đi trêu chọc nó. Cố Khuynh Thành vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, nếu như ngươi miêu tả không có sai, cái kia đại thiết lô hẳn là trước đây một vị phi thường nổi danh luyện khí sĩ lò luyện đan. Ngươi nói cái kia đại thiết lô là nhân loại cổ đại. Hàn Sâm nhất thời trừng ở con mắt khó mà tin nổi nhìn Cố Khuynh Thành. Cách chương.